Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 36, nghiên cứu huyết kế giới hạn. Góc truyện audio.com, bất quá có dù sao cũng so không có mạnh, Lâm Xuyên chữa bệnh nhẫn thuật tựu là lại nát cũng vẫn là có tác dụng đấy, hơn nữa hắn đã điều tra, bộ luyện sư cùng Tần Lãng tổn thương phần lớn là ngoại thương, nội thương tương đối ít cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, sở dĩ một mực ở vào trạng thái hôn mê hoàn toàn là bởi vì tiêu hao quá lớn mệt. Bỏ ra nửa canh giờ, Lâm Xuyên xoa xoa mồ hôi trán, cuối cùng là đem hai người ngoại thương chữa khỏi, đoán chừng không được bao lâu hai người liền có thể tỉnh lại, hoàn toàn khôi phục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thở dài một hơi, Lâm Xuyên ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện khôi phục, sử dụng chakra là muốn tiêu hao thân thể năng lượng cho nên sẽ có cảm giác uể oải, còn Naruto thái tử dùng tiên thuật chakra càng dùng càng tinh thần, hoàn toàn là bởi vì cái kia hàng lượng chakra quá lớn, vòng xoáy nhất tộc thân thể thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đợi ta đem thân thể của mình cải tạo thành tiên nhân thể, đoán chừng sẽ tốt hơn rất nhiều. Lâm Xuyên thầm nghĩ, qua rồi không bao lâu, Lâm Xuyên mở to mắt trên người hắn đâm nhói cảm giác đã biến mất không sai biệt lắm, cả người cũng tinh thần. Quay đầu nhìn thoáng qua ngủ ngon ngọt bộ luyện sư cùng Tần Lãng, Lâm Xuyên cũng không có quấy rầy bọn hắn, ngược lại bắt đầu xem xét tự mình mới được đến năng lực. Thì cốt mạch cường đại tại Naruto trong bản gốc có rất tốt thể hiện, mà ngay cả Orochimaru đối với Kimimaro thân thể cũng là cực kỳ thèm thuồng, nếu không phải bởi vì huyết kế bệnh Orochimaru lựa chọn chuyển sinh vật chứa tựu là Kimimaro rồi. Giờ phút này chân chính đạt được thi cốt mạch Lâm Xuyên cũng cảm giác được cái này huyết kế giới hạn chỗ kinh khủng. Bởi vì sự cường đại của nó không đơn thuần là biểu hiện ở lực công kích phương diện đấy, còn có cái kia biến thái năng lực khôi phục. Naruto trong Kimimaro trước sau cùng Naruto, Lee, Gaara ba người chiến đấu, sử dụng chiêu số cũng đều là cực kỳ cường đại, nhưng hắn mỗi lần khống chế xương cốt công kích sau thân thể của hắn đều có thể tại thời gian cực ngắn khép lại. Ví dụ như Tenshi Senden. Thập chỉ xuyên đạn, bắn ra xương ngón tay đồng thời không có một chút máu tươi chảy ra, đầu ngón tay huyết nhục cơ hồ sẽ ở nháy mắt khép lại, rút ra cẳng tay, thậm chí là xương cột sống thời điểm cũng là như thế. Tuy nhiên loại này tự mình khống chế thân thể tổn thương có thể so với người khác. Tạo thành tổn thương nhỏ rất nhiều, nhưng là xác thực theo một cái phương diện phản ánh thi cốt mạch năng lực khôi phục. Tuy nhiên trong bản gốc không có giải thích gia tộc Kaguya cùng Osusuki Kaguya quan hệ, nhưng là từ danh tự liền có thể nhìn ra giữa cả hai tất có liên hệ, hơn nữa Osusuki Kaguya cộng sát hôi cốt rất có thể tựu là thi cốt mạch thủy nguyên, cho nên nói của ta thi cốt mạch phát triển đến cực hạn cũng sẽ đạt được cộng sát hôi cốt cái này cường đại năng lực. Cộng sát hôi cốt 80 thần không kích Yomotsu Hirasaka, Hoàng Tuyền Bỉ Lương Phản Ominominaka. Thiên chi ngự chung, những này Osusuki Kaguya năng lực theo của ta phát triển đều sẽ từng cái xuất hiện, đến đó cái thời điểm ta hẳn là cũng chính là cái này trong thế giới cái gọi là tiên đi à nha. Lâm Xuyên trong lòng nói nhỏ, trải qua lần này thần thụ chi, quả thôn phệ dược thảo sự tình, Lâm Xuyên trong lòng suy đoán trong cơ thể hắn cái này thần thụ chi quả khả năng không có hắn tưởng tượng cái kia sao đơn giản. Thứ này tựa hồ là tự nhiên chủ ý thức, tuy nhiên cái này ý thức rất yếu ớt, cũng không có gì trí tuệ, nhưng là đối với một thứ gì đó biểu hiện ra khao khát dục vọng, lại là thật sự đấy. Trước kia vẫn cho là chính bản thân hắn thân thể không cách nào chịu tải thần thụ chi quả lực lượng, mới khiến cho cái này trái cây không có bị hấp thu, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ không chỉ như vậy. Thân thể của hắn sức thừa nhận đúng là một phương diện vấn đề, nhưng cái này thần thụ chi quả chính mình cũng có vấn đề, nếu như Lâm Xuyên không có đoán sai, cái này thần thụ chi quả tại thôn phệ dược thảo thời điểm đã ở bản thân phát triển, theo phóng. Xuất ra càng nhiều nữa năng lượng cấp ngược Lâm Xuyên, không biết rõ cuối cùng sẽ như thế nào, chẳng lẽ ta sẽ trực tiếp phát triển thành 10 đôi bản thể sao? Lâm Xuyên thầm nghĩ, lập tức lắc đầu, hiện tại suy đoán những điều này ý nghĩa cũng không phải rất lớn, bất quá hắn coi như là phát hiện một cái tăng lên năng lực phương pháp, cái kia chính là cho thần thụ chi quả thôn phệ thảo dược. Lần khảo hạch này kết thúc đi tìm chút ít dược thảo đến cho thần thụ chi quả cắn nuốt, chỉ là không biết rõ biết hay không phát hiện nữa trước loại tình huống đó. Vừa nghĩ tới trước đem linh khí tản vào trong cơ thể thống khổ, Lâm Xuyên toàn thân chính là một cái giật mình. Ai tào bao bên trên mua được hàng nhái, quả nhiên cùng chính hiệu không cách nào so sánh được a hát. Lâm Xuyên trèo cách triệt triệt để Byakugan thấp giọng nói thầm. Đúng rồi, đã Serenian năng lực tăng lên, không biết rõ Rin Serenian cùng Tensegan có thay đổi hay không? Nghĩ tới đây, Lâm Xuyên lập tức bắt đầu nếm thử, lại phát hiện Rin Serenian cơ hồ không có thay đổi gì, như trước bình tĩnh nằm ở mi tâm của hắn chỗ căn bản không có biện pháp mở ra, chỉ có thể là đem bên trong đồng lực phóng đến trong hai mắt sử dụng, nhưng lại không phải Rin Serenian năng lực, chỉ có thể giống như trước kia, phân hóa thành Rinnegan cùng Serenian một mình sử dụng. Hiện tại chakra còn là quá ít, không cách nào sử dụng Rinnegan cái kia chút ít năng lực, nếu không ngược lại là có thể nếm thử chế tạo bên lục đạo rồi. Nếu như có thể sử dụng bên lục đạo hành động, bản thể của ta hội an toàn rất nhiều, cũng sẽ không bạo lộ quá nhiều đồ đạc, rất nhiều tự mình không có biện pháp tự mình đi làm được sự tình liền có thể giao cho lục đạo đi làm. Lâm Xuyên lắc đầu, dù sao hắn hiện tại cũng mới 9 tuổi mà thôi, không thể sử dụng cũng bình thường, không phải vậy Nagato khi còn bé chẳng phải vô địch nha. Tuy nhiên lục đạo năng lực không thể sử dụng, nhưng Rinnegan cũng không phải một chút tác dụng đều không có, chỉ ít có đôi mắt này, Lâm Xuyên vô luận là nghiên cứu nhẫn thuật còn là học tập nhẫn thuật đều sẽ nhanh rất nhiều, vậy cũng là Rinnegan nắm giữ hết thảy chủ lưu nhẫn thuật tác dụng đi. Như vậy, còn thừa lại Tensegan, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong đâu. Lâm Xuyên thầm nghĩ, lập tức trong ánh mắt con mắt màu trắng bắt đầu hướng phía màu xanh da trời chuyển biến, lúc Tensegan xuất hiện trong nháy mắt Lâm Xuyên lập tức phát hiện bất đồng. Có vẻ như xác thực cường đại thêm không ít, Lâm Xuyên như có điều suy nghĩ, nói, lập tức bắt đầu nếm thử Tensegan lục đại năng lực. Cũng không lâu lắm, bạch, theo Lâm Xuyên ngón tay quẹt một cái, trước mặt hắn không gian lập tức đã nứt ra một đường vết rách, chợt Lâm Xuyên điều động Tensegan đồng lực dũng mãnh vào trong đó, đem cái này ước chừng chỉ có 1m² không gian vững chắc. Không thể tưởng được Tensegan trước hết nhất đủ dùng sẽ là không gian năng lực. Lâm Xuyên mừng rỡ như điên nói, Ososuki Toneri đã từng lợi dụng Tensegan không gian năng lực tại mặt trăng cùng địa cầu, tầm đó đã thành lập nên một cái không gian thông đạo, có thể thấy được Tensegan tại không gian bên trên năng lực cường đại. Tựa hồ bởi vì Tensegan năng lực ta duy trì cái này không gian nho nhỏ không hề hao phí quá nhiều chakra, nói cách khác ta có một cái sẽ không bị người phát hiện túi trữ vật. Lâm Xuyên, lập tức ý thức được năng lực này xuất hiện ý vị như thế nào, khóe miệng vỡ ra một cái to lớn dáng tươi cười. Đúng lúc này, Lâm Xuyên Tensegan xoay chuyển ánh mắt thấy được bên ngoài dung nham trong thông đạo một màn. Hình như là cái kia trước cùng ta nhắc đến xung đột Hàn Thanh tựa hồ đang bị người đuổi giết đâu. Không biết là chọc người nào. Lâm Xuyên lắc đầu, không tiếp tục để ý tới, đang chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu Tensegan năng lực lúc một bên bộ luyện sư có chút giật giật theo trong mê ngủ tỉnh lại. Cách chương.